Rất lâu chẳng còn ai lì xì em nữa. Cha mẹ ngó lơ mà còn bắt em lì xì chứ. Anh chị em họ hàng ai cũng làm ngơ, ai cũng làm ngơ, ai cũng làm ngơ. Người lớn thì không được lì xì, em thấy thật vô lý. Càng lớn càng có nhiều khoản chi và cần ngân phí. Không phải so bì nhưng em thấy sao thật vô lý. Chẳng thích lì xì, lì xì, lì xì. Lì xì Tết đến xuân về, cành lá đâm chồi, lũ trẻ con thằng to thằng bé đùa nhau còn ngã chuồng vó lên trời. Thấy trong người mình như được vui lây, lâu rồi chưa được tung bay. Ai trả nhà có khách, xem nào ai đây. Cô chú vào nhà, dùng cha à, cháu là con bố Hà. Bố cháu không có nhà, mẹ cháu đang lục dở con gà. Cô chú ngồi chơi, cắn hạt bí. Chờ bố cháu một tí, có khi bố cháu mừng xuân năm mới sang nhà hàng xóm để phát lì xì. Và chú thò tay vào túi, đó là tín hiệu vui. Nhưng tại sao cháu đứng ngay ở đó mà chú chỉ mừng tuổi nó mà thôi. Why, why, why và why. Đúng là mặt cháu hơi nhau một tí, nhưng già thì đâu có là gì sai. Nhiều khi em không dám nhận vì em sợ mọi người la mắng. Nay em lớn rồi mà còn lấy lì xì là kỳ lắm. Nhưng mà thế thì người buồn chính là em. Buồn chính là em, người buồn chính là em. Người lớn thì không được lì xì, em thấy thật vô lý. Càng lớn càng có nhiều khoản chi và cần ngân phí. Không phải so bì nhưng em thấy sao thật vô lý. Trên tay mặt mũi tắm lá mùi cho nó xả xui. Đợi đến mùng hai Tết không ai mừng tuổi mình nữa thì thôi. Chắc là do tạo nghiệp nhiều quá, bây giờ mới đến nông nỗi này thôi. Giờ gặp ai mình cũng chào, giờ gặp ai mình cũng chúc. Chúc sức khỏe luôn dồi dào, gia đình bình an và hạnh phúc. Năm mới sẽ làm ăn phát đạt, kiếm được thật là nhiều tiền. Mà tiền nhiều để làm gì, tiền nhiều để làm gì, tiền nhiều để lì xì. Tụi gì mà chẳng thích lì xì.